chỉ có thể cưng chiều. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hoa khôi Đại học Nam Thành 2 năm liên tiếp, nhan sắc của Trịnh Thải Lam đương nhiên là không cần bàn cãi, bởi vì xinh đẹp, nên ảnh chụp cô ta đã hot trên mạng một thời gian, trở thành hoa khôi internet nổi danh. Diện mạo xuất sắc, bằng cấp ưu tú, Trịnh Thải Lam hấp dẫn rất nhiều fan trên mạng, thậm chí còn được công ty điện ảnh chú ý tới, được mời làm nữ chính một bộ phim về thanh xuân vườn trường. Trịnh Thải Lam lúc đầu không quan tâm cuộc bình chọn hot boy, hoa khôi trường, lúc này, cô ta đang vội vàng đóng phim ở phim trường, khi nghỉ giải lao, đột nhiên nhận được tin nhắn của bạn thân trong trường. Thế cô ta mới biết là bản thân đang bị bôi nhọ là ghen ghét rồi xóa ảnh chụp của một cô gái khác. Từ trước tới nay, Trịnh Thải Lam luôn là người kiêu ngạo, sao có thể chịu được uất ức này, liền trực tiếp yêu cầu chủ Tux đăng bài lên diễn đàn giải thích rõ ràng. Chủ Tux vốn có chút tình cảm thầm kín với Trịnh Thải Lam, lúc này, người trong lòng lại nhắn tin tìm anh ta, liền không thể giải chết nữa, lập tức đưa ra thông báo. Nói là bức ảnh vi phạm quyền riêng tư, hơn nữa, còn bổ sung một câu, nếu các bạn khác bị chụp lén, không muốn xuất hiện trên diễn đàn, thì cũng có thể liên hệ với anh ta để xóa bỏ. Vì đã có lời giải thích nên việc ồn ào trên diễn đàn cũng nhỏ bớt. Nhưng vẫn không ít người tiếc nuối chuyện chị gái nhỏ số 3 không tham gia ứng tuyển, thậm chí còn không ít người đi xin ảnh chụp trộm. Theo lý thuyết, chuyện này vốn dĩ nên hạ màn luôn, nhưng không hiểu vì sao, đoàn đội của Trịnh Thải Lam lại biết được cuộc thi bình chọn hoa khôi này, cảm thấy đây là một cơ hội marketing rất tốt. Dưới tình huống không thương lượng với Trịnh Thải Lam, mà đã tự mình đăng ảnh chụp lên mạng, đăng bài thổi phồng số phiếu của Trịnh Thải Lam trong cuộc bình chọn hoa khôi là áp đảo, quả nhiên là xứng danh hoa khôi hàng thật giá thật. Đương nhiên, dưới bài viết, còn không quên dùng mấy người có hình tượng gần giống Trịnh Thải Lam làm bàn đạp, chuẩn bị tiến quân vào giới giải trí theo chiều hướng phát triển lâu dài. Trên phương diện marketing, tất nhiên là đoàn đội sẽ không tiếc tiền, lập tức mua hot search và mấy nhà quảng cáo có tiếng, đẩy bài viết xuất hiện hàng đầu trên thanh tìm kiếm. Đừng có mà coi khinh các anh hùng mạng nhiệt tình và thích hóng hớt. Vừa mua hot search không lâu, lượng truy cập đã rất khả quan. Mọi người đều thích ngắm gái xinh, huống chi là gái xinh có bằng cấp và chỉ số thông minh cao. Rất nhanh, rất nhiều người qua đường đã bình luận phía dưới, cảm thán về nhan sắc của Trịnh Thải Lam. Các fan cũng không bị bỏ lại phía sau, mượn cơ hội tuyên truyền phim điện ảnh mới của Trịnh Thải Lam, đồng thời còn hạ bệ các fan của những hot girl mạng khác. Anti-fan thật sự giận nhưng lại không nói được gì, vì vầng sáng hoa khôi của Trịnh Thải Lam là sự thật, muốn bôi đen cũng không thể bôi được. Chuyện này đúng như mong muốn của đoàn đội, Trịnh Thải Lam lại hot trở lại. Bản thân Trịnh Thải Lam cũng chỉ mới phát hiện ra sau khi lướt hot search, nhưng mà đoàn đội đều đã làm hết rồi, cô ta cũng không thể nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, trong lòng cứ có cảm giác bất an, đoàn đội lại không để bụng, cười cô ta nghĩ nhiều. Không thể không nói, trực giác của Trịnh Thải Lam khá chuẩn. Khi nhiệt độ của hot search sắp giảm đi, thì đột nhiên, một bình luận của một người dùng Weibo vô danh lại bị đẩy lên. Khinh thường sinh viên Đại học Nam Thành chúng tôi không lên mạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một chị gái nhỏ khác có số phiếu áp đảo, có hiểu không? Rõ ràng chỉ là một bình luận cầu nhau, nhưng lúc này lại nhanh chóng hot lên. Đây là điều đoàn đội Trịnh Thải Lam không lường trước được. Càng ngoài dự đoán là, có mấy tài khoản marketing đột nhiên lại liên lợp chia sẻ, thu hút không ít sự chú ý, làm bình luận này lập tức xông lên hot search. Đoàn đội của Trịnh Thải Lam lập tức luống cuống tay chân. Thật ra, không thể trách mọi chuyện phát sinh như vậy. Sau khi Trịnh Thải Lam ký hợp đồng với công ty, vì để cô ta có thể nổi hơn những người khác, đoàn đội đã trong sáng ngoài tối mà đăng không ít bài viết, hầu hết đều là dùng người khác làm bàn đạp để đẩy Trịnh Thải Lam lên. Một hai lần thì thôi, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị người ta giày xéo, kể cả là tượng đất cũng có thể phát giận, huống chi là trong giới giải trí, có mấy ai là đơn giản đâu. Lúc này, khó khăn lắm mới tóm được nhược điểm của Trịnh Thải Lam, sao những người bôi đen đó có thể bỏ qua. Vì thế, mấy đoàn đội khác cùng liên hợp, xé to chuyện này ra, làm cho đoàn đội Trịnh Thải Lam muốn xóa cũng không được. Đừng nhìn thấy cư dân mạng lúc trước khen Trịnh Thải Lam dưới Weibo đến hăng say mà nhầm, bây giờ bị lật xe, đám người đó còn hưng phấn hơn nhiều. Rốt cuộc thì, việc so sánh, bóc trần một cái đó thì càng có cảm giác thành tựu hơn, đặc biệt là những người luôn được thổi phồng lên tận trời. Không bao lâu sau, các cư dân mạng không hề chê chuyện lớn, còn nâng hot search này còn cao hơn cả của đoàn đội mua. Cùng lúc đó, còn có không ít người có hứng thú nồng đậm về cô gái khác có số phiếu áp đảo. Rốt cuộc thì nhan sắc của Trịnh Thải Lam là hàng thật giá thật, nếu không thì cũng không thể nổi như tên bắn trên mạng được. Mà người kia còn đẹp hơn sao? Các anh hùng mạng tò mò cực kỳ. Không thể không nói, cư dân mạng là một quần thể cực kỳ vi diệu, bình thường thì mai danh ẩn tích, giả vờ khiêm nhường, nhưng năng lực của đám người này thật sự là không thể đùa được đâu. Không bao lâu sau, ảnh chụp của Tô Du Du thật sự bị các cư dân mạng thần thông quảng đại đào ra. Thậm chí còn có người cẩn thận ghép ảnh của Tô Du Du và Trịnh Thải Lam để so sánh, còn làm cuộc bình chọn, bình luận bên dưới nhiều vô số kể. Vừa thấy như vậy, quả nhiên là cô gái bên trái đẹp hơn rất nhiều. Mẹ nó, người có nhan sắc như vậy thật sự tồn tại sao? Không phải là sản phẩm của Photoshop chứ? Bình luận nói là Photoshop đừng quá ghen tị, không thấy đây là tấm ảnh gốc luôn sao? Lặng lẽ nói một câu, nghe nói trong cuộc bình chọn của Đại học Nam Thành, ảnh chụp của cô gái này bị xóa bỏ, mọi người nói xem. Đoàn đội Trịnh Thải Lam vì chuyện hot search mà vội mù tăm tít, mà lúc này, cuối cùng thì Trịnh Thải Lam cũng thấy được ảnh chụp Tô Du Du. Khi cô ta biết được tin tức trên diễn đàn, ảnh chụp của Tô Du Du đã bị xóa, cho nên cô ta không rõ Tô Du Du trông như thế nào. Khi nghe người ta nói, cô ta ghen ghét Tô Du Du, Trịnh Thải Lam còn khịt mũi khinh thường. Là một cô gái đẹp từ nhỏ đến lớn, Trịnh Thải Lam vẫn rất tự tin vào nhan sắc của bản thân, thậm chí còn cảm thấy cô gái kia cố ý hạ bệ mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy ảnh chụp, tâm trạng của Trịnh Thải Lam lập tức trở nên cực kỳ kém. Chuyện trên mạng cực kỳ náo nhiệt, mà người trong cuộc Tô Du Du lại đang bận tối mắt tối mũi trong phòng thí nghiệm, căn bản là không có thời gian dành để nhìn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lâm Tuyết là một cô gái nghiện internet rất mạnh, cực kỳ gấp gáp, nhưng làm thế nào cũng không liên lạc được với cô. Mà Yến Chỉ bên kia lại đang mở họp trong phòng họp. Trong ngực trợ lý Cao ôm một phần văn kiện cần ký tên, đứng ngoài cửa phòng họp chờ Yến Chỉ. Khi thấy hội nghị sắp kết thúc, mà xung quanh lại không có ai, trợ lý Cao bình tĩnh lấy di động ra, chuẩn bị chơi một lát. Vừa mở di động ra, đã có một tin tức hiện lên, là ở Nam Thành bọn họ, nên trợ lý Cao thuận tay click mở, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe thấy âm thanh mọi người đi ra khỏi phòng họp, vội vàng cất di động đi, chờ Yến Chỉ ra. Hai người cùng về văn phòng, sau trợ lý Cao nói sơ qua về tình hình, thì đưa văn kiện cho Yến Chỉ. Yến Chỉ mở ra nhìn, vừa cầm lấy bút ký tên, vừa không ngẩng đầu lên mà giao một ít nhiệm vụ công việc cho trợ lý Cao. Trợ lý Cao vừa gật đầu, vừa lấy di động ra ghi chú, khi mở điện thoại ra, mới phát hiện trang chủ vẫn còn trên tin tức kia. Tay anh ta run lên, hơi hoảng loạn mà định tắt đi. Nhưng lúc này, Yến Chỉ đã ký văn kiện xong, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy màn hình di động của anh ta. Yến Chỉ nhíu mày, cảm thấy hình ảnh trên màn hình di động hơi quen, mở miệng. Để tôi xem màn hình di động của anh, trợ lý Cao. Mất tập trung trong giờ làm bị ông chủ phát hiện là trải nghiệm như thế này đây. Trợ lý Cao khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám từ chối, đành phải run rẩy đưa di động qua, trong lòng âm thầm kêu khổ, không thể nào, chắc là sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Yến Chỉ cầm lấy di động, lướt qua một chút, sau khi thấy nội dung rõ ràng, sắc mặt hơi đen lại. Mà trợ lý Cao đứng một bên đang cẩn thận quan sát biểu cảm của Yến Chỉ, cảm thấy bản thân sắp toi rồi. Trong nháy mắt đã bắt đầu tưởng tượng về việc sơ yếu lý lịch của mình sẽ bị anh chỉnh sửa như thế nào. Khi trợ lý Cao vẫn còn đang đắm chìm trong trí ảo tưởng của mình, thì Yến Chỉ đã trả lại điện thoại cho anh ta. Đi đến phòng xã giao, bảo bọn họ xử lý sạch sẽ những tin tức liên quan đến bài viết này. Trợ lý Cao phản xạ có điều kiện mà cầm lấy, trả lời. Được, sau đó mới phát hiện có gì đó không đúng. Từ, phòng xã giao, không phải phòng nhân sự sao? Trợ lý Cao thoát được một kiếp hơi choáng váng mà đi ra ngoài. Bởi vì chuyện trên hot search mà tâm trạng Trịnh Thải Lam đã kém tới cực điểm. Bởi vì có mấy đoàn đội cùng dẫn đường và điều hướng dư luận, nên bây giờ, ở trên mạng, cô ta đã bị mỉa mai không ra cái gì cả. Nhìn những bình luận châm chọc dưới Weibo của mình, Trịnh Thải Lam tức giận tới mức tắt nguồn điện thoại. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ cô ta gặp phải chuyện này? Trịnh Thải Lam cảm thấy oan ức cực kỳ. Tuy nhiên, vào lúc này, người đại diện của cô ta lại vui mừng đẩy cửa đi vào, trên mặt hiện rõ nụ cười. Tiểu Lam à, em có quan hệ với tập đoàn Trung Tế từ khi nào vậy? Tập đoàn Trung Tế sao? Trịnh Thải Lam kinh ngạc, đột nhiên tim đập rất nhanh. Cô ta không quen người nào trong tập đoàn Trung Tế, nhưng có một người, anh. Trịnh Thải Lam nhìn người đại diện, môi giật giật. Làm sao vậy? Người đại diện cười không khép miệng được. Tập đoàn Trung Tế đột nhiên ra tay, xóa sạch những tin tức đó trên mạng. Ánh mắt cô ta nhìn Trịnh Thải Lam tràn đầy sự hiền từ, giả vờ oán trách. Em cũng thật là, dựa được vào cây đại thụ lớn như vậy mà không thông báo cho chị một tiếng. Hiện tại, Trịnh Thải Lam đã không còn nghe thấy người đại diện nói cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng. Tin tức về cô ta bị xóa sạch sao? Tập đoàn Trung Tế, vậy chắc chắn là do anh làm rồi. Có lẽ người khác không rõ lắm, nhưng Trịnh Thải Lam lại biết, Yến Trì chính là công tử của tập đoàn Trung Tế. Vậy, bây giờ anh ra tay, là vì cô ta sao? Nhưng trước kia, khi cô ta theo đuổi, rõ ràng là anh không hề để ý mà. Vậy chuyện hiện tại là sao? Trái tim Trịnh Thải Lam nhịn không được mà đập thình thịch, chẳng lẽ là cô ta đã hiểu lầm anh sao? Thật ra, anh cũng có chút tình cảm với cô ta. Trong lòng Trịnh Thải Lam dâng lên sự ngọt ngào, vừa vui vừa giận, sao anh lại không nói sớm với cô ta cơ chứ? Tin tức trên mạng đột nhiên biến mất, các cư dân mạng hóng hớt tất nhiên là hơi khó chịu, không thể kéo quân tới Weibo cô ta châm chọc được nữa, hậu trường mạnh quá. Nhưng hiện tại, Trịnh Thải Lam làm gì còn tâm tư quản mấy chuyện này. Cô ta hầu như gấp không chờ nổi mà xin nghỉ với đạo diễn, nói bản thân phải về trường 2 ngày. Sau khi Yến Trì nhìn thấy tin tức trên mạng được xử lý sạch sẽ, rất là vừa lòng, nhìn đồng hồ, nên tan tầm được rồi. Không kéo dài thời gian ở công ty nữa, Yến Trì dọn dẹp một chút, chuẩn bị tan tầm. Trợ lý Cao thoát được một kiếp, đang ngồi sau bàn làm việc của mình. Yên lặng nghĩ đây là lần đầu tiên Yến Trì tan tầm đúng giờ như thế. Cơn hóng chuyện trong lòng bốc cháy hừng hực, anh ta đã đoán được đại khái chuyện đã xảy ra. Cách chương.